Chương 3027, phi địa trì giao dịch. Nghe được trưởng bối cố sự dạng này, ở đây không ít tu sĩ đều trong nội tâm rùng mình, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước đó còn có không ít người trẻ tuổi ôm lấy đùa giỡn, hoặc là chơi vui tâm thái, cảm thấy giống phi địa trì chỗ như vậy là 10 phần có ý tứ. Hiện tại, nghe được cố sự dạng này đằng sau, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi rợn cả tóc gáy, luôn cảm giác sau lưng mình có một đôi mắt u ám nhìn mình chằm chằm một dạng, để cho mình lưng là phát lạnh, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đạo huynh nói tới, chính là điên đế sao? Một vị khác đại nhân vật nghe được cố sự này đằng sau, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, vị trưởng lão này chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn, thật là điên đế lão tổ tông sao? Nghe được lời như vậy, đại giáo đệ tử này không khỏi hãi nhiên, kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi, nhưng là, vị trưởng lão này không có nói chuyện, nhìn một chút phi địa trì, trầm mặt đi xuống, mặc dù vị trưởng lão này không nói gì nữa, nhưng là, cái này bọn họ đại giáo đệ tử trong nội tâm đều đã minh bạch, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, hít một hơi lãnh khí, bởi vì nói tới điên đế chính là bọn hắn đại giáo cường đại nhất lão tổ tông một trong, nhưng là, bọn hắn trong tông môn. Đối với vị lão tổ tông này ghi chép là lác đác không có mấy, cũng chưa từng nghe qua vị nào trưởng bối nói qua vị lão tổ tông này. Vị lão tổ tông đã từng là trong đại giáo bọn hắn cường đại nhất này, đối với bọn hắn đại giáo mà nói, lại tự hồ giống như là người xa lạ một dạng, toàn bộ tông môn đều không có hắn bất cứ chuyện gì dấu vết ghi chép. Bây giờ nghe lời này đằng sau, đại giáo đệ tử này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trong tông môn hồ sơ sẽ không có vị này điên đế lão tổ tông ghi chép. Bọn hắn nghĩ tới đây, cũng không khỏi run rẩy một chút, lòng bàn tay cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Phải biết, một vị cường đại vô địch, kinh diễm vô song chân đế, cuối cùng vậy mà điên cuồng đến chết, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, phía sau này đến tột cùng là có thế nào kinh dị sự tình. Tại bao nhiêu vãn bối xem ra, một vị chân đế, đó đã đầy đủ vô địch, huống chi là một vị kinh diễm vô địch chân đế đâu, tại thế gian này, lại có gì vật có thể chi phối hoặc là khó xử một vị chân đế như vậy đâu. Nhưng là, chính là như thế một vị kinh diễm vô song chân đế, cuối cùng lại là điên cuồng đến chết, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào đâu, đây là nguyền rủa sao. Có vãn bối không khỏi rùng mình, run rẩy một chút, trong nội tâm cũng không khỏi run, tâm ma. Trưởng bối lạnh lùng nói ra, coi ngươi giao dịch một khắc này, tâm ma liền đã nằm lặng ở trong ngươi tâm chỗ sâu nhất, nó sẽ tùy thời thôn vệ ngươi, tâm ma. Bọn vãn bối cũng không khỏi tự lẩm bẩm. Trong lòng bọn hắn run rẩy, ngay cả một vị chân đế, đều sẽ bị tâm ma của mình thôn phệ, cuối cùng điên cuồng đến chết, thử nghĩ một chút, ngay cả một vị kinh diễm vô song chân đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là người như bọn họ đâu, còn muốn đi giao dịch sao? Vị trưởng lão này lạnh lùng nhìn thoáng qua vãn bối của mình, bên cạnh hắn vãn bối cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đầu lắc giống nhổ sóng trống một dạng, ở thời điểm này. Bọn hắn nhìn về phía phi địa trì ánh mắt đều lập tức thay đổi, bọn hắn ánh mắt chỗ sâu lập tức tràn đầy e ngại. Trước đó, bọn hắn đều cảm thấy phi địa trì giao dịch như vậy, chuột bán như vậy, là rất có ý tứ, thật là tốt chơi bộ dáng, nhưng, hiện tại bọn hắn nói tới chuyện như vậy, đều không có cảm thấy chơi vui, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Kỳ quái, đại hắc ngưu nhìn qua phi địa trì, nhìn xem thế giới ống ánh kia, nói ra, làm sao lại nhiều một tầng sắc bén quang mang. Đây là muốn làm gì, không khiến người ta đi vào sao, bởi vì có đại sự phát sinh. Lý Thất Dạ nhìn một chút phi địa trì, nhàn nhạt nói ra, ngay cả nó cũng tiến nhập phòng ngự trạng thái, chính ngươi đi tưởng tượng đi, chẳng lẽ ngày đó thiên vẫn bay tới, trong thiên khư có quang mang nổ tung, chính là phi địa trì phát tán đi ra sao? Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi giật mình, nghĩ đến cự vẫn bay vào thiên khư một màn kia, lúc đó cự vẫn lướt qua thiên hùng quang đằng sau, liền bay vào thiên khư. Vào lúc đó, thiên khư chỗ sâu có vô tận quang mang đều nổ tung, 10 phần rung động lòng người. Má ơi, có cự phách muốn tới, không đúng, hoặc là nói, có cự đầu muốn tới. Đại Hắc Ngưu hít một hơi lạnh, nói ra, phi địa trì so với chúng ta càng có dự kiến trước nha. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, ngay cả phi địa trì đều tiến vào phòng ngự trạng thái nói, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng, phi địa trì, làm lục cực thuộc địa một trong. Nó đáng sợ cỡ nào thần bí, ngay cả cường đại vô địch thủy tổ, kinh diễm vô song tồn tại, đối với phi địa trì đều là tràn đầy kiên kỵ, hiện tại phi địa trì đều tiến nhập phòng ngự trạng thái, như vậy, tương lai muốn chuyện gì phát sinh đâu, mặc kệ tương lai muốn chuyện gì phát sinh, nhưng là, phi địa trì nó đều đã dự cảm được, cho nên mới sẽ tiến vào trạng thái phòng ngự như vậy, để phòng kinh biến, cho tới bây giờ chưa từng có. Thánh Sương Chân Đế không khỏi lầm bầm nói ra, chẳng lẽ trời muốn sập sao? Ha ha, thật phát sinh đến tình trạng không thể vãn hồi, đâu chỉ muốn trời sập, trời đều muốn diệt. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, lạnh lùng nói ra, phi địa trì khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng, năm đó Viễn Hoang Thánh Nhân lão quỷ này đi vào qua, nhưng, cái gì cũng không làm, liền rời đi. Mặc dù hắn là không tổn hao gì trở về, hắc, hắc, hắc, nhưng, ta biết trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu, đặc biệt biệt khuất, ta đoán, hắn nhất định là trong phi địa trì bị thiệt lớn, chỉ bất quá mặt mũi bôi không đi qua, không có công khai mà thôi, thật sao? Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm chấn động, bởi vì chuyện như vậy, tại Quang Minh Thánh Viện chưa từng có ghi chép qua, cũng chưa từng có đề cập qua bọn hắn thủy tổ đi qua phi địa trì, ta, đó là so trân châu thật đúng là. Đại Hắc Ngưu nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hắc hắc nói ra, bất quá, Viễn Hoang Thánh Nhân lão già này, đi làm cái gì cũng không biết, bất quá nha, ta nhìn hắn, cũng không phải vật gì tốt, nói không chừng hắn là muốn đi giao dịch, đơn giản cuối cùng không có thỏa đàm mà thôi, hắc, làm không tốt, hắn là muốn tới cứng, nhưng, rất có thể nếm mùi thất bại, bị thiệt lớn, cuối cùng đành phải xám xịt chạy về tới, coi như trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu, cũng chỉ đành giấu ở trong bụng. Thánh Sương Chân Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, đã bình định một chút trong lòng mình cảm xúc, làm Quang Minh Thánh Viện đệ tử, lại là có được 12 cung chân đế tồn tại, nàng thuở nhỏ tu luyện Quang Minh chi thuật, nàng đương nhiên biết bọn hắn thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân là cường đại đến đáng sợ đến bực nào trình độ. Viễn Hoang Thánh Nhân không chỉ là tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn tức thì bị người xếp vào thập đại thủy tổ một trong, vạn cổ đến nay, có thể cùng hắn sánh vai thủy tổ đó là lác đác không có mấy, có thể nói. Viễn Hoang Thánh Nhân chỗ thời đại, hắn là có thể quét ngang hết thảy, không có bất kỳ tồn tại gì có thể chống đỡ được bước tiến của hắn, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể phổ độ chúng sinh, quang minh rọi khắp nơi toàn bộ tam tiên giới. Vào lúc đó, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận là tồn tại kinh khủng bực nào, chỉ cần Viễn Hoang Thánh Nhân quang minh chỗ rọi khắp nơi chỗ, đều phải trốn đi thật xa, cũng không dám lại xuất thế. Hiện tại, Đại Hắc Ngưu tức nói, quản chi cường đại như Viễn Hoang Thánh Nhân, cuối cùng vậy mà lại tại phi địa trì nếm mùi thất bại, bị thiệt lớn. Nếu như vậy sự tình truyền đi, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, là một cái mười phần có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn phi địa trì, lộ ra nụ cười nồng đậm. Ha ha, Đại Thánh Nhân, không phải sẽ nghĩ đi vào thử một chút đi. Đại Hắc Ngưu gặp Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy, hắn đột nhiên có một loại dự cảm giác Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ đi vào một chuyến. Đối với Đại Hắc Ngưu lời như vậy, Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, công tử thật muốn đi vào. Thánh Sương Chân Đế không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra, cái này chỉ sợ là chẳng lành. Mặc dù nói, Thánh Sương Chân Đế đối với Lý Thất Dạ thực lực là có lòng tin, nhưng là, phi địa trì giao dịch cho tới nay đều là 10 phần tà môn, rất làm thêm qua người giao dịch, cuối cùng đều không được kết thúc yên lành. Cái này thật sự là quá quỷ dị, quá tà môn, có lẽ, đối với Đại Thánh Nhân tới nói, đây cũng là một loại ma luyện. Đại Hắc Ngưu nghiêng đầu nghĩ, nói ra, thật là như thế, huống chi không phải đối với Đại Thánh Nhân đạo tâm là một loại tốt hơn rèn luyện đâu. Đại Hắc Ngưu kiến thức càng rộng, đứng góc độ cao hơn, cho nên, hắn nhìn thấy, tại phía xa tại những người khác phía trên. Đại Hắc Ngưu cái nhìn này, để Thánh Sương Chân Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng là... suy nghĩ kỹ một chút, tự hồ lại có đạo lý, dù sao, Lý Thất Dạ đạo tâm là bực nào kiên định, người khác lại nhận ảnh hưởng, nhưng, Lý Thất Dạ nhưng không thấy được, tốt thì tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, đáng tiếc, ta muốn, phi địa trì cấp không nổi. Không phải vậy, thật sự chính là rất có ý tứ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy, nhìn qua phi địa trì, chậm chậm nói ra. Vật trân quý nhất, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng cũng có được hiếu kỳ, có khát vọng, nàng rất muốn biết, Lý Thất Dạ trong nội tâm vật trân quý nhất, khó khăn nhất dứt bỏ đồ vật, đó đến tột cùng là cái gì đây? Đương nhiên, theo Thánh Sương Chân Đế, tuyệt đối không phải bảo vật, cũng sẽ không là công pháp gì, dù sao, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái gọi là bảo vật, cái gọi là công pháp, hắn cũng không từng để trong lòng đi, những này đều khó có khả năng trở thành trong lòng của hắn trân quý nhất, khó khăn nhất dứt bỏ đồ vật, hoặc là người nào đó. Thánh Xương Chân Đế không khỏi nghĩ như vậy, nếu quả như thật có một người như vậy, để Lý Thất Dạ loại tồn tại này là khó như vậy tại dứt bỏ, là Lý Thất Dạ trong nội tâm vật trân quý nhất, cuối cùng sẽ là như thế nào một người đâu. Nếu như nói, có một người, có thể trở thành Lý Thất Dạ trong nội tâm quý giá nhất, vậy chắc chắn là Cử Thế Vô Song, kinh diễm vạn cổ, chí ít không phải người như nàng. Nếu quả như thật có một người như vậy, Thánh Xương Chân Đế trong nội tâm liền không khỏi có chỗ khát vọng, nàng rất muốn gặp thấy một lần một người như vậy. Nhưng, tùy theo, Thánh Xương Chân Đế lại không khỏi lắc đầu, nàng cẩn thận nghĩ, giữa cả thế gian, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể giữ lại được Lý Thất Dạ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể thu được Lý Thất Dạ trái tim kia, có lẽ, không có người nào có thể trở thành trong lòng của hắn trân quý nhất, khó khăn nhất dứt bỏ đồ vật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.